Cực phẩm cuồng thiếu, chương 683, giúp ta thanh lý môn hộ. Góc truyện audio.com, chương 683, giúp ta thanh lý môn hộ. Viêm xuất hiện, để lực chú ý của chúng nhân từ thế hệ tuổi trẻ tranh đấu trên rời đi, đều là hiếu kỳ Viêm truy sát Trần Đạo Tàng kết quả, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Viêm chậm rãi bay xuống trên đất, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đem tự trong viện tất cả thu hết đáy mắt. Mắt thấy Hy Duy ngươi, Phật Di Lặc cùng Khải Tát ba người và Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Âu Châu người tu luyện liên minh, Thiên Trúc người tu luyện liên minh những kia thế gia, môn phái đại biểu đều không ở, lại vừa nhìn Trừ Huyền Cơ trên người nhuộm vết máu, Viêm dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được vừa nãy phát sinh cái gì. Huyền Cơ chúng ta đi, sau một khắc không giống nhau, không chờ mọi người hỏi dò Viêm. Truy sát Trần Đạo Tàng kết quả, Viêm xuất mở miệng trước. Bạch, dứt tiếng, Viêm vung tay phải lên, liên tục đánh ra hai đạo cương khí, phân biệt cuốn lên Trừ Huyền Cơ, Tô Lưu Ly, Diệp Phàm cùng với Bồ Đề Vô Âm thi thể, bay về phương xa. Mà chính hắn cũng là không hề dừng lại, thả người bắn ra, lược đến không trung, ngự khí đuổi theo. Ây, tự trong viện, bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, dồn dập trợn mắt lên, nhìn Viêm cùng Diệp Phàm các loại. Chờ, người rời đi phương hướng, hoàn toàn bối rối. Nguyên bản, bọn họ đều cho rằng Viêm sẽ trước mặt mọi người tuyên bố truy sát Trần Đạo Tàng kết quả Viêm không nói hai lời, trực tiếp mang đi Diệp Phàm các loại. Chờ, người, Viêm tại sao không nói câu nào trực tiếp cùng Hoa Hạ Tà Hoàng các loại. Chờ, người rời đi, Hoa Hạ Tà Hoàng vừa nãy ra tay đánh giết Hy Duy ngươi, Phật Di Lặc cùng Khải Tát ba người, dọa lui tam đại liên minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, hoàn toàn không thấy giới tu luyện quy tắc, Viêm quá nửa là cảm thấy cục diện rất khó xử lý, đơn giản trực tiếp rời đi. Khi, làm, Viêm cùng Diệp Phàm các loại, chờ, người bóng người hoàn toàn biến mất ở chân trời sau, mọi người trước sau lấy lại tinh thần. Có người hỏi ra nghi hoặc có người làm ra phán đoán giải đáp, được mọi người nhất trí tán thành. Viêm cũng là đủ làm khó dễ, một mặt bận tâm cùng Huyền Cơ tư giao, một mặt lại không thể không lấy đại cục làm trọng. Chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên không nhịn được thở dài, hắn so với những người khác nhìn ra càng sâu một ít. Vừa nãy Tà Hoàng trên người đã không nửa điểm người tu luyện khí tức. Rời đi thời gian càng bị Viêm đánh ra một đạo cương khí cuốn đi, lẽ nào hắn một thân tu vi triệt để phế bỏ. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng hơi động, bật thốt lên hỏi. Hả, ngạc nhiên nghe được Thương Bác mọi người đều kinh, nhưng lại không biết đáp án. Cùng lúc đó, bầu trời phương xa bên trong, Viêm ngự khí mang theo Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ cùng Tô Liêu Ly ba người, Bồ Đề Vô Âm thi thể bị Trừ Huyền Cơ ôm vào trong ngực. Một đạo khí mang bao phủ bọn họ. Đánh văng ra bởi vì bay thật nhanh quát lên khí lưu. Ngoài ra, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người, bản năng thôi thúc hộ thể khí mang, mà Trừ Huyền Cơ thì lại không có. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này, lại một liên tưởng Viêm trước đánh ra một đạo cương khí cuốn lên Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm trong lòng vô cùng bất an, không nhịn được mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, Trừ Huyền Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt không thích không bi. Trên người ngươi hào không nửa điểm người tu luyện khí tức, nói vậy là đang thiêu đốt cương khí tinh hoa thời điểm. Hủy diệt rồi luồng khí xoáy chứ? Viêm thở dài, nhìn như ở hỏi dò càng như là khẳng định giọng điệu. Hay là biết không cách nào giấu giếm được Viêm, hay là đối với này đã không thèm để ý, Trừ Huyền Cơ cũng không có ẩn giấu điểm này, lựa chọn ăn ngay nói thật. Ây, ngạc nhiên nghe được Trừ Huyền Cơ trả lời, Diệp Phàm nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không riêng là hắn, Tô Lưu Ly nguyên bản bởi vì Bồ Đề Vô Âm tử, cả người rơi vào hết sức bi thương bên trong, lúc này cũng là bị thức tỉnh, một mặt kinh ngạc mà nhìn Trừ Huyền Cơ. Thậm chí, liền ngay cả phán đoán ra điểm, này Viêm cũng là không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Sư phụ, ngươi một thân tu vi toàn bộ phế bỏ. Diệp Phàm mở miệng âm thanh đang run rẩy, hắn không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Luồng khí xoáy biến mất, trong cơ thể còn sót lại một đạo yếu ớt cương khí cùng người bình thường hầu như không khác nhau gì cả. Trừ Huyền Cơ sắc mặt bình tĩnh, gián tiếp trả lời, về sau thấy Diệp Phàm một mặt ủ rũ, lại nói, chỉ là tu vi không còn mà thôi, thiên còn không sụp. Nhưng là, Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Sau đó không có ta, Viêm cùng Lữ Nguyên sẽ bảo vệ chăm nom ngươi. Trừ Huyền Cơ đánh gãy Diệp Phàm, ta không để ý cái này. Diệp Phàm vành mắt ửng hồng, âm thanh càng thêm run rẩy, đều do ta không tốt. Tiểu tử ngốc, không có ngươi ở Nhật Bản gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta cùng cái kia nhiệt đồ. Trong lúc đó, sớm muộn cũng phải có một cái kết thúc. Trừ Huyền Cơ lên tiếng an ủi, sau đó lại nhìn Viêm một chút, rõ ràng trong lòng nói, để cái kia nhiệt đồ chạy trốn. Viêm khá là tiếc nuối thở dài, nói, vốn tưởng rằng thiêu đốt cương khí tinh hoa có thể đánh giết hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kém một chút, bị hắn đào tẩu. Viêm đại sư, ngài thiêu đốt cương khí tinh hoa, đều không có giết chết tên rác rưởi kia. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức từ ủ rũ tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Viêm từ lâu đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, là đương đại đệ nhất cường giả, mà Trần Đạo Tàng chỉ là gần nhất mới đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Trần Đạo Tàng đang đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn trước đem cảnh giới của chính mình áp chế rất lâu, sau khi đột phá thực lực tương đương cường. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng ta, nhưng cùng thực lực của ta cách biệt rất nhỏ, hơn nữa hắn có huyền âm kiếm, lại thiêu đốt cương khí cuối cùng quyết định chủ ý đào tẩu ta không lưu lại. Viêm khá là tiếc nuối nói rằng, nghe được Viêm giải thích Diệp Phàm trầm mặc, hắn biết hai tên thực lực cách biệt không có mấy người tu luyện chém giết trừ phi nhất định phải phân ra sinh tử, bằng không một phương nếu là cố ý muốn chạy trốn, một phương khác cũng không thể làm gì. Hắn tuy rằng đào tẩu, nhưng ngày hôm nay trận chiến này mang cho hắn trọng thương, không có thời gian 2 năm khôi phục không được. Viêm lại bổ sung, 2 năm, Trử Huyền Cơ nghe vậy, nhìn Diệp Phàm, trong con ngươi biểu lộ sâu sắc chờ mong, thời gian hẳn là được rồi. Ngươi có tính toán gì? Viêm mở, miệng hỏi, trong lòng thổn thức không ngớt, tuy rằng hắn từng nghĩ tới Trử Huyền Cơ sẽ bởi vì năm đó để cho chạy Trần Đạo Tàng cuối cùng ở tuổi già chịu đựng hậu quả, nhưng khi ngày đó thật sự đến, hắn vẫn là vì chính mình lão hữu cảm thấy tiếc hận. Cái gọi là mèo khóc chuột đại để như vậy, ta nghĩ mang theo Vô Âm đến Thiên Sơn ẩn cư, Trử Huyền Cơ nói, không nhịn được cúi đầu thâm tình nhìn trong lòng Bồ Đề Vô Âm trên mặt đầy dẫy hối hận cùng tự trách. Hắn tự trách năm đó không có quý trọng Bồ Đề Vô Âm đối với hắn tình, hối hận Bồ Đề Vô Âm năm đó từ Thiên Sơn rời đi thời điểm, liền cuối cùng giữ lại đều không có. Tiểu Phàm hiện tại cơ bản đã trưởng thành, nhưng tình cảnh vô cùng hung hiểm, ngươi muốn bảo đảm hắn không bị những lão già kia ám hại. Rất nhanh Trử Huyền Cơ thu hồi hối hận, cùng tự trách đối với Viêm dặn dò, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Viêm gật đầu, Tiểu Phàm, ta một đời duy vừa cảm giác được làm sai chỉ có 2 việc. Một là năm đó thu Trần Đạo Tàng làm đồ đệ, 2 là năm đó bận tâm tình thầy trò, không có thanh lý môn hộ. Trử Huyền Cơ lần thứ 2 đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, nếu Viêm không có giết chết cái kia nghiệt đồ, liền do ngươi tới làm. Tương lai không xa, ngươi muốn tự tay giết chết Trần Đạo Tàng, giúp ta thanh lý môn hộ. Đây là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất, yên tâm đi, ta sẽ đem hắn đầu người xách tới trước mặt của ngài. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu trả lời càng như là một cái lời thề. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách, chương.